One Piece, ta là Yaki. Chương 33, 33, Whiskey Peak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, trên mặt biển bao la của đại hải chính. Con thuyền Going Merry chậm rãi tiến về phía trước. Mục tiêu của lần này chính là thành phố Whiskey Peak. Yaki đang ngồi trên bong tu luyện thì bỗng nhiên có một vài bông tuyết nhỏ rơi xuống trên vai hắn làm hắn thoát khỏi nhập định. Tuyết rơi rồi. Luffy đang luyện tập bên cạnh cũng thích thú hét lên khiến mọi người giật mình. Yaki đứng lên, phát hiện tuyết đã bao phủ kha khá trên người. Nhiệt độ trong không khí đã nhanh chóng giảm xuống dưới âm độ. Luffy và mọi người vội tiến vào trong khoang thuyền lấy áo ấm. Yaki thì không cần. Kuku bảo hắn dùng khí trong thân thể để giữ nhiệt độ. Việc này sẽ có lợi cho việc tu luyện của hắn. Quái! Thời tiết đại hải trình thật kỳ quái. Mới đó còn nắng nóng. Giờ đã có tuyết rơi. Yaki cảm nhận không khí xung quanh nói. Sau đó thì không để ý nữa. Mọi người trên thuyền tiếp tục hoàn thành hạng mục cho ngày hôm nay. Nữ hoàng băng giá. Usopp dùng tuyết đắp thành một người tuyết rất đẹp. Có vẻ Usopp rất có năng khiếu trong việc này. Luffy cũng đắp người tuyết nhưng chỉ là một con bù nhìn xấu xí. Hắn bực mình mượn cơ hội náo loạn đá bay đầu người tuyết của Usopp. Usopp cũng lao vào người tuyết của Luffy trả đũa. Ta sẽ đá nát mông ngươi tên khốn. Sau đó hai tên rảnh việc lao vào đánh nhau. Yaki đứng bên cạnh nhàm chán nhìn hai tên dở hơi này thở dài. Hai tên dở, tránh ra cho ta dọn tuyết. Sanji thấy hai tên điên lăn lóc trên tuyết thì hét lớn. Đúng lúc này. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng sấm ngang trời khiến mọi người chú ý. Cái thời tiết quái quỷ gì vậy? Yaki nhìn bầu trời nói. Nhanh quay thuyền 180 độ. Nami đang ở đuôi thuyền bỗng chạy đến hét lớn. Mọi người khó hiểu nhìn nàng. Luffy cười hỏi. Cậu quên cái gì hả? Con thuyền đi sai hướng rồi. Vừa rồi, do tập luyện nên tớ rời mắt khỏi Lockpo một chút. Thế mà chúng ta đã đi sai hướng. Lúc này, Mr. Chín và Miss Wednesday từ trong khoang thuyền đi ra. Tất cả chuyến đi này cũng là vì hai người này cầu xin Luffy đưa họ trở lại Whiskey Peak. Cố thật là hoa tiêu hả? Trên vùng biển này, cơn gió, bầu trời, dòng hải lưu, ách, cô không thể tin tưởng bất cứ điều gì. Thứ duy nhất cô có thể tin tưởng chỉ chính là Lockpo trên tay mình. Hiểu chưa? Miss Wednesday kinh khỉnh nói với Nami. Ai ngờ, Nami mặt mày âm trầm, liền tiến lên cho hai người Mr. Chín và Miss Wednesday mỗi người một cú đấm vào đầu. Thôi dậy đời đi, cút xuống kia giúp mọi người. Nếu không tôi ném cả hai người khỏi thuyền. Nami hai mắt bốc hỏa nói. Cô ta thật hỗn láo. Con khốn, hai tên kia đi xuống bong thuyền. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Yaki tai thính mắt tinh nghe thế thì cho Mr. Chín một cước. Đá hắn lăn lộn trên tuyết. Hai mắt hắn lạnh lùng nói. Hai người các ngươi không hiểu tình hình của mình nhỉ? Có tin ta dùng các ngươi câu thủy quái hay không? Bị Yaki ánh mắt hù dọa. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ hoàn cảnh của mình. Nhanh chóng bắt tay vào việc trợ giúp mọi người chuyển hướng thuyền. Trời ơi cái quái gì thế kia? Có núi băng trôi ở hướng 10 giờ. Tàu vừa chuyển hướng thì Usopp đã hét lên. Zoro, tỉnh lại đi. Tuyết đã phủ khắp người cậu rồi kia. Nhanh đứng dậy giúp một tay. Vùng biển này thật là điên. Luffy đang hỗ trợ kéo buồm thì vấp phải một đống tuyết lớn. Hắn thấy Zoro trong đống tuyết thì nói. Zoro ngáp dài tỉnh ngủ. Vừa mở mắt thấy núi băng trước thuyền thì rút kiếm. Ngày đến chém đôi núi băng. Yaki cũng phụ giúp. Rút Yankee đao nhắm ngay tảng băng. Chém ra mấy đạo đao khí chém nát băng trôi. Nhưng mạng thuyền vẫn xuất hiện vài lỗ thủng nhỏ do va chạm vào băng trôi. Usopp biến thành thợ chám thuyền. Liên tục chạy đông chạy tây vá thuyền. Gió lại chuyển hướng. Nhanh thu buồm trước khi nó rách nát. Nami cảm nhận được gió đổi hướng. Hơn nữa xuất hiện gió lớn. Vội vàng hét lên. Quác, quác, quác. Không biết qua bao nhiêu lâu, Going Merry mới thoát khỏi khu vực có thời tiết quỷ quái kia. Đúng hướng tiến về Whiskey Peak, Trên bầu trời xanh lúc này đã xuất hiện hải âu, nghĩa là bọn họ đã tiến vào địa phận của hòn đảo nào đó. Chúng ta vì sao tiến về đảo Whiskey Peak? Zoro bỗng nhiên quay sang hỏi Luffy. Chúng ta hiện giờ đang tiến đến thành phố của chúng. Luffy chỉ hai người Mr. Chín và Miss Wednesday nói. Vì sao phải mang chúng về nhà? Đó không phải nghĩa vụ của ta. Zoro khó hiểu hỏi. Đúng là vậy. Luffy cười nói nhưng không nói lý do. Có thể đối với hắn giúp đỡ người khác thì không cần lý do. Nhìn hai người các ngươi là biết ngay là không có ý tốt. Hai người các ngươi gọi là Mr. Chín và Miss Wednesday. Hình như ta nghe ở đâu rồi thì phải. Zoro bỗng nhiên đi đến trước hai người Mr. Chín và Miss Wednesday nói. Hắn nở một nụ cười đầy ác ý khiến hai người Mr. Chín mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn kia, đoạn đường đầu tiên chúng ta đã đi xong rồi. Zoro chưa kịp tra hỏi tiếp thì bên kia Luffy đã hét lên. Một hòn đảo lờ lờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn kia, có mấy cây xương rồng khổng lồ. Usopp kinh ngạc nói, đây là núi Whiskey. Sanji cười nói, hay lắm, thế là chúng ta bình yên đến hòn đảo đầu tiên bình yên rồi. Luffy ngồi trên đầu cừu của thuyền cười ha ha nói, chúng tôi xin cáo từ trước. Cảm ơn các vị đã đưa chúng tôi về. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Ngay khi mọi người vui vẻ chú ý đến Whiskey Peak thì Mr. Chín và Miss Wednesday liền búng mình nhảy lên lan can. Trong sự kinh ngạc của mọi người, đứng trên đó nói, bye, bye, để ta tiễn hai người một đoạn. Sau đó bọn họ cúi người, miệng nở nụ cười gian xảo nói hai từ bye bye. Nhưng cũng đúng lúc đó, Yaki từ phía sau mọi người bỗng nhiên lao lên cực nhanh. Trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn nhảy lên cao, đạp thẳng mặt Mr. Chín và Miss Wednesday khiến chúng bị đá bay xuống biển. Nai, Sư, Zoro, Sanji và Usopp đưa ngón tay cái về phía Yaki, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của hai tên vừa rồi rất đáng ghét. Mọi người rất muốn đánh chúng một trận, vì thế không tiếc gì cho Yaki một like. Cách chương.